Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1800, chương 1801, xuất sư bất lợi. Không có người nguyện ý rời đi, đối với thượng thương một trong chiến, thế tại phải làm, là tất cả mọi người cộng đồng tâm nguyện, phàm là tham chiến người, đều ôm định rồi hẳn phải chết chi tâm, không có người lùi bước, không được. Một trận chiến này chi tàn nhẫn, không phải các ngươi có thể tưởng tượng được đến. Sở hữu tất cả phàm linh thần hoàng đều nhanh chóng rời khỏi tinh không chiến hạm. Thanh Lâm sắc mặt lãnh tuấn, một tiếng đạo âm gọi ra, âm thanh rung trời địa phương. Hắn ngưng thân dựng ở tinh không thành phía trên trong hư không, quanh thân cao thấp cường chấn động lớn, tất cả đều tách ra. Vô địch khi thế triển lộ không bỏ sót. Thiên hạ hôm nay, phàm là thần hoàng, không biết Thanh Lâm người. Không có mấy người, mọi người đều thông chi Thanh Lâm mạnh. Đối với hắn, cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ. Nếu là đặt ở dĩ vãng, theo Thanh Lâm vừa nói một câu, trong thiên hạ, không người nào dám không theo. Nhưng là hôm nay, mọi người mặc dù đối với Thanh Lâm như trước lòng mang cung kính, lại tất cả mọi người chưa từng phục tùng hắn mà nói. Mà ngay cả cuồng linh một phương phàm linh thần hoàng cũng lựa chọn không đi nghe theo. Thanh Lâm tiền bối, ngươi là phàm linh thần hoàng thời điểm, tự từng nhiều lần tham dự địa ngục thần hoàng cấp bậc chiến đấu. Khi đó, ngươi làm sao từng muốn qua không địch lại đối thủ? Thanh Lâm tiền bối, chúng ta mặc dù tự nhận thiên phú không bằng ngươi xa cái gì, nhưng là phi thường tình huống, phi thường đối đãi, chúng ta không sợ chết. Thanh Lâm tiền bối, chúng ta đã hạ quyết tâm, đã đập nồi dìm thuyền. Một trận chiến này, bất bại thượng thương thề không còn. Lại là liên tiếp tiếng hô tự tất cả đại trên chiến hạm truyền ra. Mọi người như cũ cái gì cũng là không chịu rời đi. Nghe bốn phương tám hướng truyền đến tiếng hô, Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn cũng là chịu đã trầm mặc. Hắn lại để cho phàm linh thần hoàng rời khỏi, đích thật là hảo ý, nhưng là những người này lại không có một cái nào phục tùng hắn. Thanh Lâm biết nói, đây cũng không phải là không biết phân biệt, mà là cùng chung mối thù. Thế cục phát triển đến nơi này một bước, Thanh Lâm nếu là cưỡng ép ngăn cản những này phàm linh thần hoàng, cũng không phải không thể làm đến, nhưng là mọi người đã ôm định đập nồi dìm thuyền chi quyết tâm. Nếu là hắn lại đi cưỡng ép ngăn cản, tự khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng sĩ khí, ảnh hưởng nhân tâm, cũng thế. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm lựa chọn buông tha cho. Hắn đối với thượng thương thế lực hiểu rõ tinh tường, nhưng là hiện tại lại không hề đi ngăn cản, hy vọng có thể bảo trì khắp nơi cường giả mạnh nhất sĩ khí, có lẽ có thể đạt được không tưởng được hiệu quả. Theo Thanh Lâm buông tha cho, khắp nơi cường giả đều là một hồi hoan hô. Cái này một cái chớp mắt, thế cục tựa hồ chịu phát sanh biến hóa. Rất nhiều người đều biết rõ việc này phải đi chịu chết, lại tranh nhau cướp tiến về trước, không cho bọn hắn đi, ngược lại đưa tới bất mãn của bọn hắn. Hiệu quả như vậy, nhưng lại Thanh Lâm trước khi chỗ thật không ngờ. Kế tiếp, tất cả thế lực lớn lục tục ngo ngoe lên thuyền, rốt cục tại thời gian ngắn nhất ở trong hoàn thành tập kết. Thanh Lâm, Tống Thiên, Ngô Mộng, Tô Tô, La Sơn lão tổ, Mục Vân lão tổ, cùng với tinh không liên minh nhiều vị chấp sự, cùng cưỡi một tàu chiến hạm, nhanh chóng xuất động, dẫn dắt còn lại 30 tàu chiến hạm, đại quy mô xuất phát. Một ngày này, đại lục huyên náo, sở hữu tất cả thần hoàng cảnh trở xuống đích tu sĩ, tất cả đều đi ra ngoài, nhìn xa cái kia khí thế rộng rãi chi đại quân, cảm xúc bành trướng, vì bọn họ tiễn đưa. Nhất định phải sống trở về, hướng thượng thương khai chiến, nhất định phải thành công a hát. Trận chiến này liên quan đến bản đồ thiên chi tương lai, các ngươi đều là anh hùng, các vị tiền bối tạm biệt, chúng ta sẽ vì các ngươi chuẩn bị thịnh yến, đợi đối đãi các ngươi chiến thắng trở về. Đại địa phía trên, tiếng hô không dứt, tất cả mọi người đều là lệ nóng doanh tròng. Mọi người cũng biết, tiến đến tham chiến thần hoàng các tiền bối, cũng là vì tranh giành một hơi, tranh giành một tấc sinh tồn thổ địa. Bọn hắn sở tác hết thảy, có lẽ bị người đám bọn họ tôn trọng, bị người đám bọn họ chỗ ghi khác. Từng chiếc trên chiến hạm, không có người sợ hãi, không có người lùi bước, ly biệt cảm xúc, tuy nhiên lan tràn tại tất cả mọi người trong lòng, nhưng là mọi người đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng. Làm việc nghĩa không được chùn bước, tinh không liên minh chỗ trên chiến hạm, một cái bạch y thiên nữ, ánh mắt phức tạp đứng trong đám người, nàng một song mỹ mục, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phía trước Thanh Lâm. Trong ánh mắt, có một loại khó có thể tận tin phục. Cái này bạch y thiên nữ, đúng là Vân Khê, mấy trăm năm không thấy. Thanh Lâm đã triệt để đã vượt qua nàng, trở thành tam cấp bản đồ thiên chi người mạnh nhất. Hôm nay càng là dẫn dắt sở hữu tất cả thần hoàng. Đối với bản đồ thiên chi công địch thượng thương dùng binh. Đây là Vân Khê. Chỗ thật không ngờ, nhưng là Vân Khê, nhưng có thể khẳng định, trận chiến này do Thanh Lâm chủ đạo, tựu nhất định có thể lấy đắc thắng lợi. Đây là một loại tin phục, càng là Vân Khê hơn 2000 năm đến, đối với Thanh Lâm dứt bỏ không ngừng tình nghĩa. Một chuyến 31 chiếc thanh đồng chiến hạm, tốc độ rất nhanh, chỉ là nửa nén hương không đến thời gian, cũng đã triệt để rời đi tam cấp bản đồ đại lục. Xuất hiện ở trong tinh không, 31 tàu chiến hạm, rậm rạp chằng chịt xuất hiện trong tinh không. Thanh thế to lớn, khí thế rộng rãi, từng khỏa đại tinh, bị cái kia chiến hạm lách vào lệch nguyên lai quỹ đạo. Khó có thể thừa nhận cái kia trên chiến hạm, truyền ra siêu nhiên uy danh, thượng thương, đang ở trời cao thiên ngoại. Đây là một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán lộ trình. Thanh đồng chiến hạm cũng trọn vẹn cần một tháng thời gian mới có thể đến. Lúc này trong quá trình, sở hữu tất cả thần hoàng cũng bắt đầu điều tức, lại để cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đi tiến hành tốt nhất chiến đấu. Ầm ầm, đột nhiên một tiếng kịch liệt chi chấn tiếng nổ theo hạm đội phía sau vang lên, lại để cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Trong tinh không, đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, trùng trùng điệp điệp oanh rơi mà xuống, rõ ràng đem một tàu chiến hạm lập tức oanh thành mảnh vỡ. Cái kia một cái đại thủ, tiếp thiên liền đấy, nhỏ lớn đến không cách nào tưởng tượng, nó cũng không phải là người to lớn tay, mà là toàn thân trải rộng màu xanh chi lân phiến, nhìn về phía trên thập phần quỷ dị, lại thập phần nhìn thấy mà giật mình. Nó toàn thân lưu ly lấy một loại màu xanh hào quang, ẩn chứa vô cùng cường đại chi đại đạo chi khí. Thủy vừa xuất hiện, tựu phá diệt một tàu chiến hạm, chắc chắn thanh đồng chiến hạm, đối với cái kia một cái đại thủ đến, giống như hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, là như vậy không chịu nổi một kích. Cái gì? Chúng ta mới vừa tới đến trong tinh không, tựu đã tao ngộ công kích. Cái này, hẳn là tựu là mọi người thường xuất sư bất lợi. Có người nhịn không được kinh hô lối ra. Trong lúc nhất thời toàn bộ hạm đội, sở hữu tất cả cường giả, đều là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía này một cái đại thủ. Cùng cái kia một chiếc bị chấn nát chiến hạm, phốc phốc phốc, liên tiếp dị tiếng nổ, theo một mảnh kia trong tinh không truyền ra, khả dĩ chứng kiến, có vô số phàm linh thần hoàng, hoàn toàn như là bùn nặn đồng dạng, nhao nhao trong tinh không, bị chấn nát thân thể, hóa thành một mảnh huyết vụ, chết oan chết uổng, địa ngục thần hoàng, phàm linh thần hoàng, cũng là tao ngộ trọng thương. Rất nhiều người đều là trọng thương gần chết. Thánh vực thần hoàng, mặc dù có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng cũng là nhận lấy không nhẹ đích chấn động. quanh thân khí huyết sôi trào không chỉ, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ông, lại tại lúc này, màu xanh bàn tay lớn chấn động, chấn diệt một mảng lớn tinh không, lập tức có càng thêm đáng sợ chi uy thế mênh mông cuồn cuộn mà ra. Hướng thánh vực thần hoàng đám bọn họ, ầm ầm mánh rơi xuống. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tu-can-nối-cao-nối-tsu-nối-tsu-nối-dou-nối-tsing-nối-son tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.